Chương 23, cự đại giờ dạ gỗ nặng. Cả dù hạ ngăn lại muốn qua thoải mái Asmi tỷ cùng bờ dốc, mỉm cười nói với bọn họ, không có chuyện gì, để As một người lặng lặng đi, ta tin tưởng hắn có thể muốn rõ ràng. Bờ dốc sau khi nghe, cũng hiểu cả dù hạ khổ tâm. Cho nên hắn cũng hỗ trợ khuyên nhủ mỉ tỷ. Dọc theo đường đi quá mức thuận lợi, không có trải qua trọng đại thất bại As, không cách nào trở thành một cường giả. Cho nên liền do ta tới khi này cái ác nhân đi, cả rủ hạ nhẹ nhàng mà nói. Chỉ là không có những người khác nghe được mà thôi. Bở dọc cùng mỉ tí lúc này mới có hoàn toàn minh bạch cả rủ hạ tại sao muốn như vậy. Đương nhiên đây là giả, tuy là cả rủ hạ cùng Ars quan hệ không tệ, thế nhưng muốn không phải là bởi vì hệ thống nhiệm vụ quan hệ cả rủ hạ mới sẽ không đi cải biến Ars. Bởi vì đối với cả rủ hạ mà nói, hắn ưu thế lớn nhất ngoại trừ vương giả vô song hệ thống bên ngoài, chính là biết rõ kịch tình. Cả dù hạ có thể biết lúc nào có thể gặp phải thần thú, ở đâu có tư chất ưu tú đồng thời thưa thất tỉ ỉ. Cho nên cả dù hạ kỳ thực vẫn sống được mệnh chết đi, bởi vì hắn không dám cải biến kịch tình, nhưng không biết tại hắn đi tới nơi này cái thế giới thời điểm, nhân quả đã bởi vì hắn cải biến. Chỉ có chờ cả dù hạ có thể chân chính nghĩ thông suốt thời điểm, khả năng chân chính phát huy ra hệ thống công năng. Mỹ tỷ hiện tại cũng tạm thời không có đi quay rối As, cho nên rất nhanh giống như xảy rổ cùng ạ cạn chơi cùng một chỗ. Tuy là lần kia Mỹ tỷ cùng xảy rổ lần trước có chút không thoải mái, thế nhưng giữa nữ nhân quan hệ chính là kỳ lạ như vậy, bên trên một giây còn thù sâu như biển, một giây kế tiếp rồi lại tình như tỷ muội. Chứng kiến Mỹ tỷ cùng xảy rổ ạ cạn không có cãi vả, cả dù hạ cũng yên lòng. Lúc này bờ dọc lại đã đi tới. Bờ dọc cái kia híp híp mắt nhất định là di chuyển. Cả dù hạ khi nhìn đến bờ dọc thời điểm, nhớ tới mù nồ, trong lòng không phải tự nhiên nhổ nước bọt no y cả dù hạ gặp các ngươi bộ dạng đã tại nơi này có một đoạn thời gian đi. Bờ dọc hỏi cả dù hạ. Cả dù hạ cũng không còn cái gì tốt giấu giếm, nói, đúng a cái này bên trong hoàn cảnh cực kỳ thích hợp tỉ ỉ huấn luyện, cho nên ta liền ở lại chỗ này đem tỉ ỉ huấn luyện một đoạn thời gian. Cả dù hạ ngừng một chút lại nói tiếp, nếu như các ngươi trễ nữa mấy ngày qua nói, khả năng chỉ thấy không đến chúng ta. Chúng ta ở chỗ này cũng quá lâu, là thời điểm nên rời đi. Thật vậy chăng cả dù hạ? À cạn cùng sởi rổ đồng thời hỏi. Đúng a ngày mai sẽ ly khai đi, đêm nay vừa lúc có thể nhìn nở một lần nở đang huy bác sĩ nói con kia thần bí tỉ ỉ. Cả dù hạ mỉm cười trả lời à cạn hai nàng vấn đề. Ô ạ càn cùng xảy rổ rất cao hứng đi chuẩn bị thu thập hành lý. Bất quá bờ dốc cùng mỉ tí lại bị vừa rồi cả rủ hạ nhắc tới thần bí tỉ ý hấp dẫn, chỉ là ngại vì hai người cùng cả rủ hạ quan hệ cũng không giống như Ars cho nên không nói ra. Cả rủ hạ đương nhiên đã nhìn ra, cho nên cũng không còn thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem chính mình từ đang huy bác sĩ đó hiểu được nói cho bờ dốc cùng mỉ tí. Ngược lại chắc chắn chờ một cái, Ars cũng sẽ tự hành gây ra kịch tình. Do đó hiểu được cao y na ho thần bí tỉ ý sự tình, húng chi Ars ba người buổi tối cũng sẽ dừng chân ở hải đăng bên trong. Làm cả dù hạ mang theo mỉ tỉ cùng bờ dọc trở lại hải đăng thời điểm, phát hiện Ars đã hoàn toàn khôi phục, đang cùng hạ nạ cổ tỉ thông điện thoại. Cả dù hạ đi thẳng tới, vừa lúc nghe được Ars đang cùng trí mụ oán giận cả dù hạ đối với mình tàn bạo hành động. Cả dù hạ đứng ở phía sau mặt đen lại. Bờ dọc cùng mỉ tỷ xảy rổ ạ cản mấy người toàn bộ đều lẩn tránh rất xa. À mụ mụ hạ nạ cổ từ điện thoại video đương nhiên cũng chứng kiến cả rủ hạ sắc mặt, bất quá hạ nạ cổ đối với cả rủ hạ nhưng là so với Ars còn tốt hơn, chả thế nào sẽ nói cho Ars. Cho nên Ars bi kịch. Ars, xem ta yêu chi thiết quyền. Cả rủ hạ như bình thường giống nhau học gặp đối đãi phi giống nhau, một cái nắm tay đánh vào Ars trên đầu. A thật đau a Ars trên đầu dài quá cái bao, đang ôm đầu không ngừng kêu lên đau đớn. Cả dù hạ ca, làm sao ngươi tới lúc thích đánh ta đầu? Ta thích làm sao ngươi có thành kiến à? Cả dù hạ dùng một loại nguy hiểm ánh mắt nhìn Ars, dường như đang nói, ngươi có gan lại nói một cái thử xem. Không có không có, tuyệt đối không có. Ars lắc đầu bày giống như là đồng hồ quả lắc giống nhau. Thôi đi, thật không có ý thức. Cả dù hạ nói xong liền không để ý tới Ars. Mà là hướng về phía nói điện thoại, đã lâu không gặp hạ nạ cổ tỷ. Cả dù hạ rất cao hứng cùng hạ nạ cổ chào hỏi. Bất quá lại nói tiếp, cả dù hạ cùng Ars, hạ nạ cổ xưng hô vẫn rất có vấn đề. Ars gọi cả dù hạ vì cả dù hạ ca, thế nhưng Hạ Nạ Cổ lại luôn để Cạ Dụ Hạ bảo nàng tỷ tỷ, thực sự là kỳ lạ quan hệ. Cạ Dụ Hạ, chào ngươi lâu không có gọi điện thoại đến tìm tỷ tỷ, là không phải quên ta cái này tỷ tỷ. À, mụ mụ Hạ Nạ Cổ tuy là cười, nhưng là lại khiến người ta một loại cảm giác không rét mà run. Không có không có, ta làm sao sẽ đã quên ngươi. Lần này đổi thành Cạ Dụ Hạ lắc đầu được một mạch mở. Cạ Dụ Hạ, ngươi chưa quên năm ngoái đã đáp ứng ta sự tình chứ? Hạ Nạ Cổ lớn tiếng hỏi Cạ Dụ Hạ. Năm ngoái, sự kiện kia sau đó bất quá là đùa giỡn. Hạ Nạ Cổ tỷ, ngươi sẽ không coi là thật đi. Cạ Dụ Hạ cười khổ đối với trong điện thoại Hạ Nạ Cổ nói. À, chứng kiến Cạ Dụ Hạ như vậy ngược lại nhìn có chút hả hê, ở xây rồ ép hỏi dưới, à, rốt cuộc nói ra năm ngoái sự tình. Bởi vì Cạ Dụ Hạ ca mặc dù là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nhận thức nuôi kiền tôn tử, bình thường Cạ Dụ Hạ ca đối với chấn trên thúc thúc gà gì bọn họ đều là vô cùng nhiệt tình trợ giúp, cho nên toàn bộ người của chấn trên nhóm đều rất thích Cạ Dụ Hạ ca. Phía trước mấy năm thời điểm, chúng ta mọi người chuẩn bị cho Cạ Dụ Hạ ca sinh nhật, chuẩn bị lễ vật, lại bị Cạ Dụ Hạ ca cự tuyệt. Sau lại rốt cuộc ở năm ngoái thời điểm Cạ Dụ Hạ ca nhà ra, Cạ Dụ Hạ ca 15 tuổi sinh nhật từ mẹ ta chủ trì công việc. Ngươi cứ nói đi, ngược lại đến lúc đó ngươi phải trở về, toàn bộ người của chấn trên nhưng là rất chờ mong cái kia một ngày đến nha. Hạ Nạ Cổ tiết lộ một cái, nói với Cạ Dụ Hạ. Không được á, ta đang ở lữ hành nha. Cạ Dụ Hạ còn không buông tha. Chỉ là hiển nhiên Hạ Nạ Cổ cũng không buông tha Cạ Dụ Hạ, trực tiếp uy hiếp được. Ngược lại ta đã cùng bác sĩ nói, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nói. Đến lúc đó ngươi nếu là không trở về, liền trực tiếp thu về và hủy ngươi bộ kẻ đen, ngươi tiểu vô pháp tham gia liên minh so tài. Ngươi xem đó mà làm thôi, nói xong Hạ Nạ Cổ trực tiếp cúp điện thoại. Hạ! Cạ Dụ Hạ thở dài. Thì ra là thế nha, còn lại bốn người sau khi nghe tỏ ý biết. Bởi buổi tối sẽ có một trận đại chiến, cho nên Cạ Dụ Hạ để tỷ y nhóm đình chỉ huấn luyện, khôi phục thể lực, dưỡng túc tinh thần, chờ đợi chiến đấu. Sau khi ăn cơm tối xong, Cạ Dụ Hạ làm đủ chuẩn bị. Khi dậy gần ly khai đội ngũ đi tới huyền nhai biên thượng đợi hỏa tiễn đội đến, Cạ Dụ Hạ cho hắn mệnh lệnh chính là nhìn thấy có khả nghi nhân liền trực tiếp dùng phá phôi tử quang tiễn bọn họ xuống biển bắt cá. Đêm tối dần dần hàng lâm, Cạ Dụ Hạ đứng ở hải đăng trên khán đài yên lặng đợi. Ô ô ô thê lương âm thanh, từ xa đến gần chậm rãi vang lên. Đến rồi Cạ Dụ Hạ chợt mở cặp mắt ra, nhìn chăm chú vào phía trước. Thì ra Cạ Dụ Hạ vẫn sử dụng dẫn sóng lực ở thăm dò. Đang cùng à đám người nói chuyện trời đất đang huy bác sĩ bỗng nhiên đứng lên, kích động nói, tới, trong truyền thuyết tỷ ý xuất hiện. Bị đang huy bác sĩ hạ giật mình à đám người nghe được trong truyền thuyết tỷ ý nhất thời lai liêu kính, đang huy bác sĩ, trong truyền thuyết tỷ ý là cái gì rất lợi hại phải không đi tới khán đài đang huy thất vọng lắc đầu nói, hẳn rất lợi hại, bất quá ta cũng không biết nó là cái loại này tỷ ý. Ta đang huy hải đăng chính là vì nó xây lên, không nghĩ tới nó thực sự đã trở về. Đang huy từ miệng trong túi móc ra một cái nhỏ máy ghi âm, nhìn viễn phương. Ta đem tiếng hô ghi lại, mỗi lúc trời tối phát hình hấp dẫn nó, theo hắn thanh âm bên trong ta nghe ra nó sẽ tìm đồng bạn của mình. Nói đang huy bác sĩ nhấn xuống tiểu hình máy ghi âm. Ô ô ô thanh âm chuẩn xê hướng xa xa truyền bá. Ở thanh âm hấp dẫn dưới. Một đạo thân ảnh khổng lồ ở đêm tối bao phủ xuống dần dần tới gần hải đăng, con này cự đại tỷ ý thực sự là quá lớn, phải biết rằng đang huy hải đăng nhưng là xây dựng ở bên cạnh vách đá, nhưng là hiện tại con này tỷ ý lại đột nhiên không sai biệt lắm giống như hải đăng cao, cũng chính là con này tỷ ý trên lệch độ cao không có bao nhiêu hải đăng cộng thêm vách đá cao độ cao như vậy. Lúc này, có ba cái quỷ quỷ túy túy người, thừa dịp bầu trời tối đen hướng phía hải đăng sơ tới. Chờ đợi bọn họ là từ thiên mà xuống cự đại quang trụ. Vì sao mới ra sân thì có thật đáng ghét cảm giác á thật đáng ghét cảm giác ít ba bi kịch hỏa tiễn đội tổ ba người còn không có ra sân đã bị hỉ dậy gần một cái phá phôi tử quang đánh bay. Gần gần, ta rốt cuộc có thể thấy được ngươi, trong truyền thuyết tỷ ỷ. Đang huy bác sĩ kích động cầm lấy à tay, nói. Con này to lớn tỷ ỷ đó cùng hải đăng một dạng cao độ sát thực sợ ngây người à mì tì, bờ dốc. Xây rổ cùng hạ cạn. Cao lớn như vậy, thực lực nhất định rất mạnh đi. Đây là bọn họ hiện tại duy nhất ý tưởng. Cự đại giờ ra gô nách, tới đánh với ta một trận đi. Cạ Dụ Hạ hướng về phía bóng đen kia nói lớn tiếng. Lúc này hí dậy gần, Mòn Phờ Nô, cực gì cùng bệ ý hiệu đều đứng đi ra. Đây là giờ dạ gô nặng. Đang huy bác sĩ lúc này mới có chú ý tới, bởi vì cự đại giờ dạ gô nặng tiếp cận đã hiển lộ thân ảnh của mình. Đây chính là một con so với rất bình thường nhiều giờ dạ gô nặng, có chừng tháng 4 năm 00 nhiều mét cao. Hoàn hảo giờ dạ gô nặng tính khí là có tiếng tốt, cho nên nó cũng không có cự tuyệt cả rủ hạ khiêu chiến. Húng chi giờ dạ gỗ nạch từ cả rủ hạ trên người ngửi được một cỗ không thể so chính mình kém khí tức. Lên đi mọi người. Cả rủ hạ biết cái này có thể không phải đơn đả độc đấu thời điểm, cho nên ngay từ đầu cả rủ hạ giống như Mòn Phở Nổ trực tiếp đứng ở hì dậy gần trên người, bay thẳng đi ra. Bé ý thì là mang theo cần gì. Cả rủ hạ cùng cự đại giờ dạ gỗ nạch trực tiếp cách xa hải đăng miễn cho chờ một chút chiến đấu lan đến gần. Khi dậy gần tam trọng long chi thổ tức, Mòn Phờ Nổ là sử dụng cháy hết, cực gì sử dụng vùng chỉ công, bệ ý sử dụng mánh độc làm. Cả dù hạ một hơi thở hạ mấy đạo mệnh lệnh, thì ý nhóm dồn dập động thủ, chỉ thấy bệ ý hiểu bay đi tiếp cận cự đại giờ dạ gồ nạch, trong miệng phun ra màu tím nọc độc, đến cự đại giờ dạ gồ nạch trên người. Chỉ là cự đại giờ dạ gồ nạch ở nọc độc còn chưa tới trên người lúc, liền trực tiếp ra chỉ thần bí hộ thân. Miễn dịch tất cả mặt trái cha nở dê tha y cho nên bệ ý hiệu mánh độc làm trực tiếp tuyên cáo vô hiệu. Hơn nữa kế tiếp mấy hiệp bên trong, cự đại giờ dạ gỗ nạch cũng không cần lo lắng mặt trái hiệu quả ảnh hưởng. Khi dậy gần ba đạo lục sắc long chi thổ tức hợp một đạo lớn lục sắc hỏa diễm, cùng Mòn Phờ Nổ xích hồng hỏa diễm dung hợp vào một chỗ, thẳng hướng cự đại giờ dạ gỗ nạch đánh tới. Cự đại giờ dạ gỗ nạch mở ra miệng rộng. Một cái lớn cột nước trực tiếp đánh tan hỉ dậy gần tam trọng long chi thổ tức cùng Mòn Phờ Nổ cháy hết tổ hợp, cũng dư huy không giảm trực tiếp đánh về phía hỉ dậy gần. Hỉ dậy gần rất nhanh lặn xuống, tránh được nước kia trụ công kích. Cực gì vung chỉ công thì là sử xuất roi mây, đánh vào cự đại dở dạ gỗ nạch trên người ngay cả tha nhột tư cách cũng không có. Cự đại dở dạ gỗ nạch hai dâu phát sinh điện quang, một đạo so với 10 vạn vốn cao hơn mấy trăm lần điện lưu trực tiếp bắn ra tới. Bệ ý cùng cần phải gì bởi áp sát quá gần trực tiếp bị điện giật đến rồi, mất đi chiến đấu năng lực. Đã vậy còn quá mạnh, con một kích liền giết trong nháy mắt bệ ý cùng cần gì. Cả dù hạ sợ ngây người. Vì mình đoán sai cự đại dở dạ gồ nạch mà hối hận. Khi dậy gần trực tiếp mở ra bảo hộ chặn cái này nghìn vạn vốn uy lực 10 vạn vốn. Cả dù hạ trực tiếp sử xuất nguyệt bộ, ly khai hỉ dậy gần trên người, miễn cho ảnh hưởng đến hỉ dậy gần cùng Mòn Phờ Nổ. Khi dậy gần trực tiếp truyền phi hành, tránh được cự đại giờ dạ gỗ nạch lại một lần nữa cự đại bản 10 vạn vốn, đi vòng qua giờ dạ gỗ nạch bầu trời, Mòn Phờ Nổ từ trên trời giáng xuống, trên người thiêu đốt cái này hỏa diễm trực tiếp va chạm xuống tới, mượn nhảy xuống trọng lực thế năng, Mòn Phờ Nổ hỏa diễm xe ở nơi này phút chốc thăng hoa vì liệt diễm trùng kích. Chỉ là cự đại giờ dạ gỗ nạch cái kia sống không biết bao nhiêu năm kinh nghiệm trực tiếp túi người xuống, một cái thần long bãi vĩ. Trực tiếp tướng mánh hỏa hầu vô bay ra ngoài, đương nhiên giờ dạ gỗ nạch loại này hiền lành tì ý chắc là sẽ không sát hại vô tội tì ý, cho nên chỉ là đem Mòn Phờ Nổ phiến đến trên bờ cát. Mòn Phờ Nổ trọng thương nằm trên bờ cát, trên người đều là bầm tím. Cả dù hạ trong mắt nước mắt không ngừng chảy ra, cả dù hạ lúc này hối hận, tại sao muốn đi khiêu chiến con này cự đại giờ dạ gỗ nạch.